Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 551, Trung tình ghen, 20. Khóc chuyện audio.com. Trung tình thấy Dịch Giản như vậy có chút không biết làm sao. Hắn không phải đang tức giận, nhưng khi cô nói không cho hắn thích Hạ An Viện, hắn lại đột nhiên kích động. Cô mím môi, ngây ngốc nói, em không thích anh để ý đến cô ta. Bàn tay đang nắm bả vai cô, hơi run rẩy, bộc lộ tâm tình đang kích động của hắn. Hắn chậm rãi nhìn cô, mở miệng, em chắc chắn chứ, giọng nói của hắn khẽ run rẩy, biểu lộ ra một sự vui sướng không thể giải thích. Trung tình không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Cô cảm thấy người đàn ông đang ở trước mặt này, tinh thần đang vô cùng phấn chấn, không trầm ổn lạnh nhạt giống như bình thường, làm cho cô có chút khó hiểu. Đối mặt với sự ép hỏi của hắn, cô không thể nói thành lời. Cô sợ hắn tức giận. Cô biết, lúc hắn ở cùng Hạ An Viện, mọi người trong nhà họ Dịch ra đều công nhận bọn họ là một đôi. Thế nhưng, khi cô nhìn thấy hắn như vậy, nghĩ đến trong lòng của hắn cũng có người phụ nữ kia, cô liền cảm thấy trái tim của mình có chút nhói đau. Trung tình, em lặp lại lời nói hồi nãy, được không? Lỗ tai của hắn có vấn đề sao? Liên tục hỏi mấy lần. Trung tình thầm nghĩ, cũng nhìn không thấu Dịch Giản lúc này rốt cuộc có ý gì. Cô cắn răng một cái, nghiêm túc cẩn thận lặp lại lời hồi nãy. Em mới vừa nói, anh có phải thích Hạ An Viện hay không? Trong lòng của anh có cô ta phải không? Dịch Giản để tay ở trên vai cô, bỗng nhiên dùng sức rất lớn, gần như muốn bóp nát xương của cô. Ánh mắt hắn nhìn cô, mang theo nhiệt độ rất nóng. Em để ý, đầu Trung tình bắt đầu hỗn loạn. Cô để ý sao? Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu, lúc sau thì bất động. Cô để ý hay không để ý, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là cô không thích hắn có bất kỳ sự tiếp xúc với Hạ An Viện. Trung tình cắn răng, tiếp tục nói, em không thích anh có quan hệ gì với cô ta. Em không muốn anh để ý đến cô ta. Em chán ghét cô ta. Vì thế em hy vọng, anh cũng có thể giống em mà chán ghét cô ta. Trung tình điều chỉnh lại hô hấp của mình, cũng không biết nếu cô nói như vậy có làm hắn không vui hay không. Thế nhưng cô vẫn nói ra những gì mình nghĩ. Anh có thể vì em, mà không để ý đến cô ta hay không? Bất ngờ, cô còn chưa nói xong, hắn đã đột nhiên hôn lên môi cô. Cách chương.